Chương 72, nạ dù tổ toàn lực. Nhưng mà cả xì thoại ngữ vừa vang lên, cũng là để ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ không khỏi sửng sốt. Vi do dự một lát sau, ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ chính là đưa mắt về phía mải tổ gai. Nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ phản ứng, ủ chi hạ xạ sủ kẻ không khỏi ngây ngẩn cả người. Ủ chi hạ xạ sủ kẻ cũng không coi là đần, tự nhiên là đã nhìn ra. Ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ dường như có cái gì nan ngôn chi ẩn, không cách nào xử xuất toàn lực. Cũng liền ở ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ trong đầu mới lóe lên ý nghĩ này phía sau, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính là hướng về phía mạ tổ gai mở miệng hỏi, gai lão sư, ta có thể xử xuất toàn lực sao? Nghe ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vấn đề, mạ tổ gai không khỏi lâm vào do dự. Một màn này, tự nhiên cũng là để cả xì hiểu, hơi dừng lại một chút phía sau, chính là hướng về mạ tổ gai mở miệng nói rằng, gai, ngươi cư nhiên đem một chiêu kia chuyển cho nạ rủ tổ. Nói như vậy cả sỉ dường như vừa định nói ra để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không cần xử xuất một chiêu kia. Có thể dịp cả ổ ngộ cũng là trực tiếp lên tiếng, gai lão sư, để ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xử xuất một chiêu kia. A ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ càng mạnh, ủ chỉ hạ xạ xù kẽ lại càng sẽ an tâm. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới biết được hắn theo cả sỉ tiền bối, mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Có thời điểm nhị dạ cần che giấu mình, nhưng có thời điểm lại cũng không cần. Bày ra lực lượng, kỳ thực rất trọng yếu. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, mải tổ gai liền nghĩ như vậy, giống như cũng là chuyện như thế, cho nên mải tổ gai liền gật đầu, dịp cả ổ ngộ nói cũng có đạo lý. Sasuke, Naruto lực lượng thực sự rất mạnh, ngươi đem hết toàn lực là tốt rồi. Naruto, ta cần ngươi toàn lực xuất kích tuy là lúc này đây không phải là vì đối phó địch nhân. Nhưng cũng đồng dạng là để đồng bạn an tâm đi thôi đi nở rộ ngươi thanh xuân A liền nói như vậy. Mại tổ gai hướng về phía ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ giơ ngón tay cái lên, sáng ra khỏi đại nanh trắng. Cũng chính là mại tổ gai phản ứng như thế, có thể dùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đột nhiên có chút dở khóc dở cười. Nguyên lai, like. Trước kia trong tỉ thí, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cư nhiên vẫn luôn không có cho thấy quyền lực. Nguyên lai. Like. Dịp cả ấu ngộ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lao sư, cư nhiên như thế không đáng tin cậy đây thật là. Để ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ không biết nên nói cái gì không tốt. Nhưng mạnh mẽ như vậy thượng nhẫn đều đã nói như vậy. Vậy mình liền đem hết toàn lực ra kỳ thực. Ta có thể các ngươi nghĩ yếu như vậy. Ta cũng nắm trong tay nhất chiêu uy lực mạnh mẽ hỏa độn A có thượng nhẫn ở. Nói vậy cũng sẽ không xảy ra sự tình. Đã như vậy. Ta đây để các ngươi kiến thức ta ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ lực lượng chân chính á cũng liền ở ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ nghĩ như vậy đồng thời. Nhìn mạ tổ gai ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng là lộ ra một bộ cảm động, hưng phấn, kích động ba loại tâm tình trộn chung tâm tình rất phức tạp. Gai lão sư, ta biết rồi ta sẽ nhường ngươi thấy được cố gắng của ta hướng về phía mạ tổ gai hồi phục một tiếng phía sau. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chính là thận trọng hướng về phía ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ mở miệng nói rằng. Sasuke, ngươi muốn cẩn thận. Dứt lời. Uzumakinazuto liền bắt đầu lấy xuống trên người phụ trọng. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch từng cục trọng phụ trọng rớt xuống đất, nhìn cái kia văng lên khói bụi, Uchiha Sasuke mí mắt không khỏi giật mình. Uzumakinazuto lại có mạnh như vậy còn có như vậy phụ trọng cư nhiên đeo vào những bộ vị này cái này thật đúng là khủng bố a Uchiha Sasuke trong mắt lộ ra sâu đậm trầm trọng vẻ. Sau đó trong mắt hắn trầm trọng vẻ còn không có tiêu thất, liền lập tức biến thành vẻ khiếp sợ. Bởi vì, bát môn độn giáp, môn thứ nhất, khai môn, mở gầm lên giận dữ sau đó, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khí thế trên người gần như trong nháy mắt biến đổi, cái kia cuồng bạo khí thế, để ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ vô cùng rõ ràng cảm nhận được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cường đại. Bát môn độn giáp, là thông qua cởi ra bên trong cơ thể ràng buộc trả cờ dạ thông đạo. Tới tính tạm thời thu được lực lượng cường đại. Nhưng bắt môn độn giáp uy lực quyết định bởi với thi thuật giả bản thân, lấy thi thuật giả bản thân uy lực thành bội cân nhắc tăng, cho nên người bất đồng mở ra bắt môn độn giáp phía sau uy lực cũng là bất đồng. Đơn giản mà nói, thể chất bất đồng, mở ra bắt môn độn giáp phía sau lấy được tăng phúc cũng bất đồng. U dù mạ kỳ nạ dù tổ nhưng là tiên nhân thể hắn mở ra bắt môn độn giáp, so với người bình thường mở ra bắt môn độn giáp tăng phúc lớn hơn rất nhiều. Sasuke, Người trước ra tay đi, khí thế cuồng bạo ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ, cứ như vậy trầm giọng mở miệng nói. 7 tuổi ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ, có thể mở ra bắt môn độn giáp môn thứ nhất, khai môn, đã không đơn giản. Cho nên, ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ cũng chỉ có thể mở ra bắt môn độn giáp môn thứ nhất, khai môn dưới trạng thái ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ. Chính là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lúc này mạnh nhất cha nở dê tha y ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng không có khiêm lượng. Bởi vì ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ khí thế như vậy đã vượt qua ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ tưởng tượng. Tuy là đã có thượng nhẫn nói ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ rất mạnh. Có thể mạnh tới mức này, cũng để cho ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ không khỏi cảm thấy chấn động. Đồng thời, đang nghe được ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mới vừa tự bộc lộ ra bản thân sử dụng chiêu thức lúc, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ chính là thực sự bị chấn kinh rồi. Bát môn độn giáp, môn thứ nhất, khai môn. Đơn giản lý giải dưới, chính là tổng cộng có bát môn dạ tốt. Môn thứ nhất đều cường đại như thế, cái kia bát môn đâu, điều này thật sự là quá kinh khủng. Đây chính là nhị dạ lực lượng chân chính sao? Bất quá ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cũng biết bây giờ không phải là hắn miên man suy nghĩ thời điểm. Cho nên chỉ là hơi sừng sờ, đến khi những ý niệm này trong nháy mắt hiện lên, Uchiha Sasuke chính là trực tiếp đưa ra hai tay. Kết ấn. Hiện tại đã không có cần phải sợ đả thương người cán. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật tay phải nhấc một cái, nổi giận phun lửa hô liệt hỏa hừng hực ở trong khoảnh khắc phun ra ngoài, hóa thành một viên đường kính 3 mét hỏa cầu, hướng về Uchiha Sasuke phun ra đi. Sasuke, chiêu này uy lực không tệ. Nhưng tốc độ thật sự là quá chậm, một tiếng đánh giá phía sau. Uzumaki Naruto tiêu thất ngay tại chỗ.